Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 478. Giáo đình. Đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Hừ, hạ lưu. Seren không khỏi đỏ mặt trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Nếu ngươi như vậy thích, vậy phải ngủ ngươi liền tự mình đi ngủ đi. Hay, ta nằm cũng trúng thương a. Cái này lại không phải lỗi của ta. Hơn nữa ta cũng không nói ta thích chứ. Mộc Tiểu Tiểu một mặt vô tội. Được rồi, thật ra thì hắn trong lòng vẫn là có chút nhỏ cao hứng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nói ra. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu nhưng là thuộc về có lòng không có can đảm loại nào loại hình. Cho dù là đối mặt yếu khí thụ thỏ, cũng là bị ngược lại. Nếu không muốn Mộc Tiểu Tiểu chủ động đánh ra, cũng không biết sẽ chờ tới khi nào. Như vậy nhiều căn phòng đủ chúng ta một người một gian. Ơ lên nói lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Một mặt thần sắc hưng phấn. Hiện tại chúng ta hay là đi bên ngoài đi dạo một vòng đi như thế nào đây? Thoạt nhìn rất thú vị bộ dáng. Ơ lên vẫn là lần đầu tiên rời đi yêu tinh chi sâm. Đối với thế giới bên ngoài thật tò mò sao? Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Tiểu Loli. Chúng ta đây liền đi bên ngoài vui đùa một chút đi. Ngược lại cũng không có việc gì làm. Cho ăn, Seren, đừng ngạo kiều. Chúng ta phải ra ngoài rồi. Ngạo kiều, Seren nháy mắt một cái. Dung trong tay vung vẫy quạt giấy. Luôn cảm giác cái từ này tràn đầy ác ý. Liền như vậy, không cùng ngươi so đo. Chính thật là có chút đói. Không biết nơi này có không có hồng trà. Hồng trà, chắc là không có. Đại khái cũng chỉ có quý tộc mới có thể hưởng dụng. Chờ lần sau trở về liền có thể nếm thử một chút rồi. Nhắc tới Nanami cùng Kuro Usagi làm hồng trà mùi vị rất không tồi đây. Nanami, Kuro Usagi, Seren hé mắt, xem ra thật sự còn rất nhiều không biết nữ hài tử a, khục khục. Bị nàng quỷ dị như vậy nhìn chăm chú, Mộc Tiểu Tiểu có chút lúng túng, chỉ có thể quay đầu qua làm bộ như ta cái gì cũng không biết biểu tình. Mộc Tiểu Tiểu mang theo chúng nữ đi ở trên đường cái. Không thấy chung quanh đưa tới ánh mắt. Ơ lên một mực đều tại hỏi lung tung này kia. Xem ra đối với bên ngoài thật là tốt thế giới thật sự thật tò mò. Không chỉ là nàng. Wendy Azer còn có Sora đám người cũng giống như vậy. Gặp các nàng cao hứng như thế. Mộc Tiểu Tiểu suy tính có phải hay không là hẳn là để cho mọi người đều tới trên đại lục vui đùa. Một chút. Dù sao lấy sau triệu hoán cô em khẳng định càng nhiều hơn. Ngày ngày ngốc tại thiên không thành sẽ dỉ xét đi. Các nàng cùng mình không giống nhau. Cũng không phải là trạch. Nếu là trở nên giống như một cái nào đó vô liêm sỉ vu nữ lười như vậy sẽ không tốt. Chủ nhân. Đột nhiên, ây giờ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Ngón tay chỉ một chỗ. Bên kia, ừ, Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Liền phát hiện là một cửa tiệm. À, đồ trang sức tiệm. Ây giờ ngươi muốn đi xem. Ừ, ây giờ nhẹ khẽ gật đầu. Có chút mắc cỡ nói. Ta muốn mua một lễ vật. Vậy thì đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn người khác cũng có chút ý động bộ dáng. Lúc này đi tới. Chính là không biết dị thế giới đồ trang sức hợp không hợp khẩu vị của các ngươi. Sự thật chứng. Minh Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ nhiều. Mặc dù là dị thế giới, nhưng là nơi này đồ trang sức trừ một chút quý trọng đồ trang sức ở ngoài. Cũng có một chút tiểu đồ trang sức, đều là hàng hóa vỉa hè. Tiệm này rất tới chính là rất thông thường đồ trang sức tiệm. Bất quá dường như ây giờ thoạt nhìn rất yêu thích bộ dáng. Vốn là Mộc Tiểu Tiểu muốn nói đi những chấm kia hào hoa đồ trang sức tiệm cũng không có quan hệ. Bất quá nhìn nàng như vậy dáng vẻ cao hứng cũng liền xóa bỏ. A, đi ở bên người Mộc Tiểu Tiểu ây giờ chu mỏ một cái. Dường như rất là buồn rầu. Thế nào ây giờ? Ta cảm giác vật này không tệ nha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút trên cổ mình dây chuyền. A, ây giờ vẫn là cổ liễu cổ gò má. Buồn bực nói, rõ ràng là ta muốn đưa cho chủ nhân lễ vật. Vẫn còn muốn chủ nhân trả tiền. Tốt rồi. Đừng để ý cái này. Mộc Tiểu Tiểu nhéo một cái gương mặt của nàng. Cười một tiếng. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn phân rõ ràng như vậy sao? Vẫn là thật tốt đi dạo một chút đi. Vừa nói Mộc Tiểu Tiểu một bên quét nhìn chung quanh. Nói không sai nha. Ngược lại trên người chúng ta nhưng là một phân tiền cũng không có. Để cho hắn tới thanh toán có thể là chuyện đương nhiên. Seren không một chút nào khách khí. Mỉm cười nói. Hơn nữa đối với ngươi cái này nhà giàu mới nổi mà nói cũng không sẽ để ý cái kia một chút tiền. Vàng chứ. Cho nên. Mộc Tiểu Tiểu cố nén chính mình khóe mắt co rúm. Cho nên. Vừa vặn ta muốn qua bên kia nhìn một chút. Thuận tiện mua một cái không tệ quần áo. Quần áo. Mộc Tiểu Tiểu thuận theo ngón tay của nàng nhìn sang. Lúc này liền phát hiện một chiếc rất là sang trọng quý tộc tiệm bán quần áo. Lúc này không nói gì. Y phục. Trên người của ngươi cái này thế nào đều càng đẹp một chút chứ. Mặc dù có thể được đến khích lệ của ngươi thật không tệ. Nhưng là ngươi không biết làm vì một nữ nhân mà nói. Thích quần áo đẹp đẽ là dễ hiểu sự tình sao? Seren vừa nói một bên nhìn về phía bên cạnh Kisara chúng nữ. Mọi người cho là thế nào? Ừ, các nàng liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù chúng ta cảm giác không có vấn đề rồi. Bất quá có thể nhìn một chút cũng không tệ bộ dáng. Bất quá cảm giác những y phục này không thích hợp lắm chúng ta. Kisara thở dài nói. Đối với cái thế giới này quần áo nàng thật đúng là không thế nào quan tâm. Không đi qua nhìn một chút cũng được. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Các người đã cũng muốn đi xem. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ gật gật đầu. Quả nhiên nữ nhân đều là thích đi dạo phố sinh vật sao. Nhưng là bọn họ vừa muốn động thân. Bỗng nhiên. Chờ một chút. Một tiếng kêu âm thanh từ phía sau truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ xoay người lại. Liền thấy một người mặc trường bào màu trắng chàng thanh niên đi tới. Ánh mắt rơi vào người mặc nữ tu sĩ dùng trên người ây giờ. Trong mắt lóe lên từng trận kinh ngạc vui mừng ánh sáng. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Chuyện này, đây là biết bao hoàn mỹ. Nếu như tin phụng ta chủ mà nói. Nhất định, cái đó, Mộc Tiểu Tiểu không thể không đứng dậy. Cảnh giác nhìn lấy hắn. Ngươi là ai? Ta, chàng thanh niên lúc này mới chú ý tới một bên Mộc Tiểu Tiểu cùng với chung quanh chúng nữ. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua liền lướt qua. Cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên người của ây giờ. Khom người đưa tay ra án ở trước ngực thi lễ một cái. Người tiểu thư thật là xinh đẹp. Tại hạ tên là Antonio. Là quang minh giáo đình một vị chấp pháp giả. Vậy, cái đó, ây giờ Argento rụt cổ một cái. Đến gần Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, tìm ta có chuyện gì sao? Ta xem tiểu thư ngươi khí chất trên người, phi thường thích hợp thành cho chúng ta quang minh giáo đình thánh nữ. Mỗi cái phương diện mà nói đều là có thể nói hoàn mỹ. Người thanh niên này nam tử thán phục nói, không biết ngươi có hay không thành cho chúng ta quang minh giáo đình thánh nữ. Này, coi như muốn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Cũng không mang theo làm như vậy mặt đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe. Chứ. Mộc Tiểu Tiểu rất không khách khí lên tiếng. Mặt đầy khó chịu nhìn lấy người thanh niên này nam tử. Quang minh giáo đình. Đây là cái nào trong rãnh khe núi thổ phỉ. Lại có thể đều bắt đầu dụ bắt thiếu nữ ngu ngốc rồi hả? Ngươi. Nghe nói như vậy Antonio rốt cuộc không thể không nhìn Mộc Tiểu Tiểu rồi. Quay đầu căm tức nhìn hắn. Ngươi là người nào? Ta đang cùng vị tiểu thư này nói chuyện. Cũng không có ngươi. Vậy thật là xin lỗi đây. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Ôm một cái bả vai của ây giờ. Ta nhưng là chủ nhân của ây giờ. Cho nên bất cứ chuyện gì đều phải qua đồng ý của ta mới được. Lại nói tiểu tử ngươi rất to gan nha. Lại có thể trước mặt ta công khai đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe. Có tin ta hay không một cước đem ngươi đạp trở về trong bụng mẹ ngươi. Phía sau Seren chờ nữ hải một mặt tàn niệm nhìn lấy đột nhiên vô lại đại phóng Mộc Tiểu Tiểu. Hết ý kiến, về phần ây giờ, đang bị Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy một khắc kia, cũng đã đỏ mặt cúi đầu, thân thể từng trận như nhũn ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này tên là Antonio thanh niên nhíu mày một cái. Chủ nhân, thì ra là như vậy. cùng ngươi nói sao? Như thế ngươi thế nào mới sẽ đem cô bé này giao cho ta? Vô luận là tài sản vẫn là quyền lợi, ta đều sẽ giao phó cho ngươi. Nói ra lời này, Antonio lại âm thầm hé mắt. Nhanh như vậy liền lấy lợi đi dụ. Mộc Tiểu Tiểu huýt sáo. Bất quá rất đáng tiếc, ta đều không có hứng thú. Chủ yếu hơn chính là, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn A giờ cười một tiếng. A giờ đối với ngươi cái kia cái gì giáo đình thánh nữ không có có bất kỳ hứng thú gì đây. Nghe, nói như vậy Antonio, sắc mặt lạnh lẽo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.